Chương 887, buồn bực chiến đấu, liên tục bại lui. Xích kiếm kỹ tinh kỳ, lại mượn Hoàng Long chân nhân thân thể làm yểm hộ, thế mà cùng Triệu Công Minh đấu cái bất phân cao thấp. Mọi người tại đầu tường trước trận chỉ gặp không trung tối sầm một xanh một vàng ba màu rõ ràng, màu vàng ở giữa, đen xanh phân loại hai bên, lẫn nhau có tiến thối. Bất quá khoa trương nhất hay là cái kia đạo màu xanh, cơ hồ là cùng màu vàng quấn đến cùng một chỗ. Thái Ức chân nhân vuốt cằm nói, Xích đạo hưu vì cứu Hoàng Long chân nhân thật đúng là cam mạo kỳ hiểm. Văn Thủ ở bên cạnh liên tục gật đầu, đúng vậy à, lấy Xích đạo hưu thực lực hẳn là có thể đem Hoàng Long chân nhân cứu trở về. Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Hoàng Long chân nhân giao hảo, hắn nhưng nhìn ra có chút không đúng đến, cái kia Xích tinh tử mặc dù cùng Triệu Công Minh chiến đến cực kỳ kịch liệt, nhưng là hơn phân nửa thế công ngược lại do cái kia Hoàng Long chân nhân tiếp đi, mà Xích tinh tử phần lớn thời gian ngược lại là tránh sau lưng Hoàng Long chân nhân, dành thời gian mới nhảy ra sử xuất một cái kiếm chiêu. Chỉ là hắn cũng không thể nhảy ra nói Xích tinh tử không để ý Hoàng Long chân nhân tính mệnh. Bất quá nghe Văn Thủ cùng Thái Ức hai người này kẻ sướng người họa, cũng không biết là thật nhìn không thấu hay là cố ý miệng ai. Linh Bảo Đại Pháp Sư chỉ thấy không trung chiến của kia, dưới chân vân khí lưu động, xem ra chỉ cần hơi có gì bất bình thường, liền sẽ lại đến đi cứu người. Tạ Vân Phi sớm ẩn tại một bên, nhìn xem Triệu Công Minh cùng Côn Lôn Chư Tiên đối địch. Nguyên bản Xích tinh tử ra hỏa này nhảy ra thời điểm, hắn liền muốn xuất thủ đem hắn ngăn lại. Không nghĩ tới Triệu Công Minh roi kình chi tình, chính là cách một cái Hoàng Long chân nhân cũng có thể đem Xích tinh tử vững vàng áp chế. Tạ Vân Phi cũng vui vẻ đến thanh nhàn, thu tay lại trong hư không quan sát. Xích tinh tử bên kia lâu không động tĩnh, dường như đã bị Triệu Công Minh đánh cho không dám thò đầu ra. Triệu Công Minh cũng không muốn lại cùng Xích tinh tử cội quấn, trên tay ra sức, đem Phược Long Tác kéo lại. Hoàng Long chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng suy yếu. Vừa rồi roi kiếm tương giao, hắn quanh người vài thước thành chiến trường, vô số khí kình tại hắn mặt trước mờ y tờ cờ địa phương lên lên xuống xuống, chỉ cần có một đạo rơi ở trên người hắn, Hoàng Long chân nhân không phải trọng thương cũng là nhục thân bị hủy. Hết lần này tới lần khác còn gọi không ra, cái này khiến trái tim của hắn cơ hồ muốn nổ tung lên. Lúc này bị Triệu Công Minh kéo tới, trong lòng ngược lại thở dài một hơi, cảm thấy cuối cùng không cần lo lắng hãi hùng. Về phần bị bắt một chuyện ngược lại coi thường rất nhiều, cùng lắm thì, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng buông tha bộ này nhục thân, lấy nguyên thần trốn về Tây Kỳ, ngày sau lại đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền khóc cầu một phần liên hoa thân. Triệu Công Minh kéo qua Hoàng Long chân nhân, để hắn đang muốn trở về bản trận, lại cảm thấy đối diện trống rỗng một mảnh, trong lòng báo động nổi lên, cái kia Xích tinh tử đi nơi nào nhất niệm vừa lên, chỉ gặp Hoàng Long chân nhân sau lưng đột nhiên nhảy ra một cái điểm xanh, cấp tốc mở rộng. Biến thành một đạo màu xanh đoá sen lớn, sen ngạnh tiếp đất, cánh sen cánh nhọn tiếp trời, đem Triệu Công Minh cùng cái kia Hoàng Long chân nhân cùng nhau bao khỏa ở bên trong, ngoại nhân chỉ gặp một mảnh. Thanh liên phát sinh, rốt cuộc thấy không rõ tình hình bên trong. Linh Bảo Đại Pháp Sư vỗ tay khen, tốt một cái Xích tinh tử cái này thanh liên tàng kiếm thế mà cũng làm cho hắn luyện thành Thái Ất cùng Văn Thủ không nghĩ tới Xích tinh tử còn có tay này tuyệt chiêu, liếc nhau một cái. Chỉ thấy đối phương trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Nguyên lai vừa rồi Xích tinh tử lấy tàng kiếm chi pháp giấu sau lưng Hoàng Long chân nhân, chờ đến tiếp cận Triệu Công Minh trước người lúc mới nhất cử bộc phát, đem Triệu Công Minh bức tại chính mình thanh liên kiếm kình bên trong. Xích tinh tử là xiển giáo bên trong dị loại, không thi cờ hờ dùng pháp bảo, trước đó cùng cái kia Triệu Công Minh cách không đối kích, thực không phải sở trường của hắn. Lúc này cận thân đánh nhau, lại nhất định là hắn đại chiếm thượng phong. Chỉ là thanh liên khí kình thật là qua dày, mọi người chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến vô số âm thanh trầm đục, nhưng không nhìn thấy bên trong chiến cuộc, không khỏi đều dài hơn lấy cổ nhìn lại. Lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia đóa sen lớn từ đó nổ tung, nổi lên một trận cuồng phong, đem hai quân kỳ thổi đến liệt liệt rung động, càng có chút đứng được gần phía trước tiểu binh bị thổi ngã xuống đất. Hai đạo nhân ảnh bắn ra, một đông một tây đứng vững. Triệu Công Minh dẫn theo Hoàng Long chân nhân đứng tại sườn đông, nâng đỡ có chút méo xẻo cao quan, cho dù là vừa rồi kịch đấu bên trong, Triệu Công Minh còn có thể hộ đến cái kia cao quan không ngã, để cho người ta muốn cười phá lên. Nhìn bề ngoài Triệu Công Minh trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là mắt sắc dương tiễn hay là phát hiện Triệu Công Minh tay phải tay áo bị cắt đi một đoạn, lại nhìn về phía đứng ở phía tây Xích tinh tử lúc, dương tiễn lấy làm kinh hãi. suýt nữa kêu thành tiếng. Xích tinh tử cả người đầy vết máu, trên đầu đạo kế cũng bị đánh tan, tóc loạn khoát xuống tới, không nói ra được chật vật, trong tay thanh liên kiếm khí kình cũng đã biến mất, lộ ra nguyên bản tối tăm mở mịt kiếm thể. Kể từ đó, chỉ xem hai người hình tượng, liền biết song phương cao thấp. Nhiên đăng chân mày cau lại. Xích tinh tử nổi giận phừng phừng, chỉ cảm thấy có chút cổ quái, tuy nhiên lại nói không nên lời nguyên nhân. Trên người hắn thương thế nhìn rất nặng, nhưng chân chính thụ thương địa phương chỉ có một chỗ quyền kình. Từ sử xuất thanh liên tàng kiếm về sau, hắn đem Triệu Công Minh quấn tại thanh liên trong kình khí, đánh chủ ý chính là thi xuất cận thân kiếm kỹ, lấy mình trưởng tấn công địch ngắn, nếu là tình thế tốt, thuận tay đem Hoàng Long chân nhân xử lý, sau đó lại đẩy lên Triệu Công Minh trên thân cũng không phải không thể. Ai ngờ cái kia Triệu Công Minh không chút hoang mang, đúng là đem roi nắm chặt làm một đoạn, bọc tại trên tay, xem như một cái quyền sáo, ra quyền đến công. Quyền thế như núi, càng đem Xích tinh tử vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh liên tàng kiếm ép tới như muốn uốn cong. Ai nghĩ đến Triệu Công Minh quyền kỹ cu nở dê xuất sắc như thế. Trên thực tế phong thần bên trong thần tiên tương đấu, càng nặng pháp bảo, khinh thị chiến đấu kỹ năng, nhiều nhất chính là cầm thanh trường kiếm mà thôi. Giống Tạ Vân Phi loại này dùng kiếm dụng quyền mánh nhân nhưng nói là ít càng thêm ít. Trước đó Triệu Công Minh xuất thủ dùng đều là roi, ngoại trừ Phược Long Tắc loại pháp bảo này bên ngoài không còn qua những pháp bảo khác. Cho nên Xích tinh tử cho là hắn chỉ tự ý đánh xa, không sở trường đánh gần, lại lấn hắn một kẻ tán tu, không có bao nhiêu dùng tốt pháp bảo, lúc này mới định ra đánh gần kế sách. Ai ngờ Xích tinh tử liên tiếp vài kiếm đều bị Triệu Công Minh quyền kình đánh tan. Trong lòng cực kỳ hối hận, hiện tại mua dây buộc mình, muốn chạy ra, lại bị thanh liên khí kình ngăn trở. Triệu Công Minh trên mặt lộ ra giễu cợt thần sắc, đem cái kia Hoàng Long chân nhân vứt qua một bên, chỉ là dùng mãnh liệt quyền cùng nhỏ công. Triệu Công Minh quyền pháp không có bao nhiêu xáo lộ, nhưng là lực đại thế chìm, mỗi một quyền đều có thể dẫn động thiên địa nguyên khí bám vào trên đó, hình thành một cái lăn lộn đen khí kình, như mãnh hổ rô nở dê như há mồm vệ đến. Xích tinh tử khổ tu mà thành thanh liên khí kình đụng chi liền tan nát, nửa điểm chống cự dư lực đều không có.